Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 227. Chương 228. Thế thân. Song càng hợp nhất, thực lực cách xa quá lớn. A Điêu căn bản không địch lại, đều có thể mấy cái hiệp bị trực tiếp diệt sát. Nhưng Đạm Đài Nghiệp cùng này tiểu ma vương thế nhưng không có sát nàng. Chỉ là mạnh mẽ khống chế tiểu ma vương ngân dực 1m65. Cùng 11-30 tiểu thiếu niên dường như, lại là lão đạo câu A Điêu cầm. Hài hước nói, đây là nhân tộc đệ nhất cường giả. Hỏng rồi ngươi quy khư kế hoạch cái kia. Nhìn là rất mỹ vị. Vì cái gì không cho ta ăn nàng? Ma Linh sao? Liền thích ăn người. Người càng cường đại, càng bổ dưỡng, cho nên hắn khóe miệng nước miếng đều xuống dưới. Đạm Đài Nghiệp lại nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ sát nàng? Người này thủ đoạn rất nhiều. Trước nhìn xem, đợi lát nữa cùng ngươi giải thích. Ngân Dực méo miệng, thân thể đột nhiên biến ảo. A Điêu liền nhìn đến này tiểu thiếu niên thân thể uốn éo chuyển, biến thành một con kỳ quái dị thú. Thân thể thô đoàn, nhưng đầu rất lớn, mặt trên có thượng trăm cái rậm rạp miệng. A Điêu chỉ nhìn đến thằng nhãi này trên đầu sở hữu miệng thống nhất mở ra, muốn trực tiếp nuốt hút nàng. Không, là ma vương cao huyết thống thiên phú kỹ năng quy nguyên. Cái gọi là quy nguyên chính là truy tung nguyên thể cùng với phân hóa ra sở hữu cùng nguyên tồn tại. Cũng đem chi nuốt hút trở về cơ thể, bất kể không gian, này Đạm Đài Nghiệp là lợi hại. Đã vì A Điêu thiết hạ này một ván, tự nhiên nhằm vào nàng năng lực tìm giúp đỡ. Mà hắn có thể liên hệ ma quật, lại chỉ tìm này ngân dực tiểu ma vương. Có thể thấy được là yêu cầu năng lực của hắn, bởi vì Trần A Điêu đáng sợ nhất không phải nàng ứng lòng biến ảo hoặc là tinh thần thần binh hay là giả mặt khác rất nhiều thủ đoạn. Với Đạm Đài Nghiệp xem ra, nàng lợi hại nhất bản lĩnh chính là đem Linh Vương nhóm nhân thủ gồm nhiều mặt phen thân chơi tới. Rồi Đại Linh Vương đều phân biệt không ra trình độ, không chỉ có phân biệt không ra, còn có thể độc lập tồn tại. Này thật là đáng sợ, Đạm Đài Nghiệp lúc này mới tìm ngân dực, kết quả thực không tồi. Trong tích tắc đó, chỉ thấy bị ngân dực nuốt hút trọng thương A Điêu thân thể. Năng lượng hóa, này một khối là phen thân. Quả nhiên là phen thân. Ngân dực chính mình đều thực kinh ngạc. Một cái phen thân đều có như vậy chiến lực. Nhưng thật ra hắn xem nhẹ này nhân loại mạnh nhất thiên tài đáng sợ, bọn họ đều tung ra 4 cái cao thủ đi ra ngoài mê hoặc nàng, làm nàng thượng bộ, lại không nghĩ nàng vẫn là dùng phen thân tiến vào. Người này tâm nhãn là than tổ ong đi. Đạm Đài Nghiệp cũng không tính ngoài ý muốn, người này xưa nay gian trá giảo hoạt, không đủ vì quái, người nỗ lực, mau đem nàng mặt khác phen thân cùng bản thể đều hút lại đây, không cần chậm trễ thời gian. Hắn cẩn thận, sợ đêm dài lắm mộng. Rốt cuộc quy khư hải đảo ra quá một lần ngoài ý muốn, giỏ che múc nước. Lần này hắn nhưng không nghĩ tái phạm sai lầm. Ngân Dực ngoài miệng khinh miệt A Điêu, kỳ thật là cảnh giác, lập tức tăng lớn uy năng. Này thiên phú cũng thật khủng bố, tiểu ma vương cũng thật khủng bố. Lúc này không gian không ngừng xé rách, thế nhưng từ bất đồng địa giới không ngừng hút ra một đám phen thân, 4 cái phen thân, còn có cuối cùng một cái bản thể, hút ra tới sau cơ bản đều bị bọn họ liên tục KO.FIN thân đánh bạo. Cần thiết tìm được bản thể mới được. Ngân Dực chán đã tất cả đều là mồ hôi. Tinh thần lực cùng năng lượng cơ hồ kiệt quệ. Đãi cuối cùng một cái bản thể ra tới, hai người liên thủ khống chế sau, hắn mới kết thúc, sắc mặt rõ ràng uể oải hư nhược rồi rất nhiều lần. Đếm hạ, biểu tình khiếp sợ. 5 cái phen thân, 1 cái bản thể, đây là muốn gom đủ hồ lô oa sao? Cùng người phía trước cung cấp tin tức không phù hợp A, Đạm Đài Nghiệp kiểm tra thực hư cuối cùng. Một cái A Điêu, xác định nàng sinh mệnh triệu chứng vì bản thể sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem A Điêu đánh tan đánh vựng sau. Hắn mới nói, cho nên ta nói nàng lợi hại. Lại mặc kệ đi xuống sẽ trở thành cả nhân tộc khí vận đại thành giả. Đến lúc đó đối ta Ma Linh bất lợi, chạy nhanh rời đi này. Đi, Đạm Đài Nghiệp một tay đem hôn mê A Điêu chặn ngang bế lên, trực tiếp tiến vào ma quật nhập khẩu. Mà Ngân Dực nhìn nhướng mày, Lược buồn bực, không thể kéo đi vào sao? Một hai phải ôm bọn họ rời đi sau. Nước ngầm kho khôi phục bình tĩnh, giống như chưa bao giờ phát sinh qua bất luận cái gì sự ma quật chi cảnh. Địa vực cũng không so bên ngoài thế giới tiểu, khả năng còn lớn hơn một chút, nhưng đối với ma linh mà nói là cực tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh. Đệ nhất là thiếu tài nguyên, đệ nhất là ma linh sinh sản quá nhanh, số lượng quá nhiều, rõ ràng cùng nhân gian giới không sai biệt lắm, nhưng người đều thổ địa diện tích lại tiểu đến đáng thương. Thường xuyên phát sinh tộc đàn chi gian lẫn nhau chém giết cắn nuốt chiến tranh, nhưng đây cũng là chuyện tốt, giết chóc chung cho nhau cắn nuốt tiến hóa, không ngừng thúc đẩy tộc đàn cường đại, bất quá ma quật lại chém giết. Cũng có một chỗ là tuyệt đối quyền uy, cấm chém giết chiến đấu. Nơi này chính là Hắc Ám Chi Sâm, nơi này sở hữu cây cối đều là đen nhánh, nhưng không phải sinh mệnh thể, mà là một loại màu đen khoáng vật chất. Chỉ có cao huyết thống ma linh mới có thể cắn nuốt hấp thu. Cũng coi như là nguồn năng lượng một loại, nhưng chỉ có đối ma vương dùng được. Vì thế này khổng lồ Hắc Ám Chi Sâm trở thành ma vương nơi khởi nguyên, cũng thành ma quật quyền lực trung tâm. Đương nhiên, A Điêu vẫn chưa bị đưa tới Hắc Ám Chi Sâm, bởi vì nó quá xa xôi. Ma quật nội không gian mật độ là vô pháp truyền tống, liền thuấn di đều làm không được. Trừ bỏ đại ma vương cấp bậc tồn tại, mặt khác sinh linh đều chỉ có thể ngoan ngoãn bình thường giao thông. Tỉ như phi, tỉ như chạy, cho nên ma quật muốn mở ra đến nhân gian đều không phải là chuyện đơn giản. Bản thân bọn họ thế giới, không gian mật độ chính là trở ngại bọn họ một cái chỗ khó. Đương nhiên, như thế đáng sợ không gian mật độ cũng mới có thể chống đỡ được như vậy khổng lồ số lượng ma linh chém giết trình độ. Bằng không thế giới đã sớm hỏng mất, mà lần này liên tiếp nhân gian ma quật vị trí định vị ở ma quật thế giới đông nam cực đoan. Nơi này là một cái bí ẩn sơn cốc, trong cốc sơn động rậm rạp, trong đó một cái bên trong ngồi lập rất nhiều địa lao, bên trong có cường đại ma linh trông coi, còn có khủng bố yêu vương tuần sát, giống như thùng sắt giống nhau, lao chung. Bị giam giữ một đám người không phải đường tống các cao thủ lại là ai đâu, trong đó có vương tộc, cũng có triều đình cùng quyền quý nhóm nhóm, quân bộ, đạo gia môn đình, cùng với Lộc Sơn Thanh Châm đám người. Bọn họ đều thuộc về ăn lỗ nặng, vừa tỉnh tới liền phát hiện bị nhốt ở địa lao, mà hiện tại bọn họ liền thăm dò không gian mật độ năng lực cũng đã không có. Bởi vì tất cả đều bị nhắm chặt tu vi, không giết lại đóng lại chúng ta, chỉ sợ không thể so trực tiếp ăn chúng ta càng tốt. Một cái tóc đỏ trung niên nam tử có chút bực bội, người này là Tào gia lão tổ tông, cũng là sắp tới mới sống lại tỉnh lại Tào gia cao thủ, cũng là bọn họ xui xẻo mới tỉnh lại không bao lâu liền gặp gỡ Trần A Điêu quật khởi đại khai sát giới. Mấy ngày sát tiểu linh vương, quá mấy ngày làm sơn trưởng, cùng cái tuyệt thế quải giống như in. Nơi nào còn có bọn họ này đó sơ đại thời kỳ đại công hầu nhóm trang ích đường sống. Vì thế sôi nổi điệu thấp ngủ đông lên. Nhưng không bao lâu lại đuổi kịp Hoài Quang Sơn mạch xảy ra chuyện, liền tính ngày thường đấu đến người chết ta sống. Này đó đã từng đối thủ vẫn là lựa chọn liên thủ tới Hoài Quang diệt ma quật. Kết quả tặng người đầu, cái gì thế đạo? Tiểu linh vương đều tương đương tặng người đầu. Đoan Mộc Biệt Tiết bên người ngồi xếp bằng ngồi đầu bạc lão giả nhưng thật ra xem phai nhạt sinh tử. Nhưng thật ra có chút tiếc hận đối Đoan Mộc Biệt Tiết nói. Sớm biết rằng không cho ngươi đã đến rồi, đã tấn chức trung tông sư. Đoan Mộc Biệt Tiết cúi đầu nói. Là ta chính mình kiên trì muốn tới. Huống chi người luôn có vừa chết. Thái gia gia không cần để ý, nàng xem đến đạm. Những người khác lại tâm hoảng sợ. Bọn họ không phải sợ chết, chỉ là không rõ sẽ chết như thế nào. Thanh Trâm cùng những người này cũng coi như ở sơ đại nhận thức. Nghe vậy nói, có lẽ đường phiếu thịt áp chế, có lẽ là chờ đem chúng ta rời đi, hoặc là chính là chờ mỗi vị ma linh cường giả tới ăn cơm. Ấn chúng ta những người này tu vi cùng nhân số, có lẽ có thể uy ra một cái tiểu ma vương tới, bọn họ giá trị cũng chỉ ở chỗ này, mọi người vừa nghe. Liền càng rối rắm, này còn không bằng chết trận đâu. Cũng tốt hơn trực tiếp biến thành mới mẻ bổ dưỡng phẩm cung cấp ma linh, ngẫm lại đều ghê tởm, nhưng vào lúc này, cửa lao bỗng nhiên mở ra. Bổn tuần tra yêu vương nhóm bỗng nhiên động tác nhất trí xem qua đi. Tiếp theo hướng tới nào đó phương hướng quỳ xuống, này. Tào gia, Đoan Mộc gia cùng Triệu gia chờ lão tổ tông nhóm lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Sự tình thực không xong, người tới là tiểu ma vương, không nói bọn họ hiện tại bị nhắm chặt. Liền tính toàn bộ toàn thịnh thời kỳ cũng đánh bất động đối phương, xong rồi, cửa. Đi vào tới Ngân Dực xua xua tay. Làm cho bọn họ miễn lễ. Một bên ánh mắt đảo qua mọi người tộc tu sĩ. Liếm liếm đầu lưỡi. Miệng xôn xao chảy nước miếng. Cũng may hắn còn nhớ chính sự. Lặp lại cấp mọi người hạ một tầng cấm chế. Tránh cho có chút người lặng yên phá tan cấm chế chuyện xấu. Linh châm bọn họ thuộc về bị tiểu ma. Quật cấp trực tiếp ám toán nuốt vào tới. Căn bản liền không liều chết vật lộn quá liền trúng độc ngồi xổm lao. Giờ phút này nhìn đến phía sau màn người xuất hiện. Sôi nổi khẩn trương lại thù hận nhìn lại. Kết quả các chấn kinh rồi. Đặc biệt là Lộc Sơn người. Sắc mặt đều hết sức khó coi. Đặc biệt là Thanh Trâm, bởi vì bọn họ nhìn đến Ngân Dực tiểu ma vương mặt sau mang mặt nạ người áo. Đen chính ôm một nữ tử, là A Điêu. Ta Thiên, là Thiếu Tông Đại Nhân. Nàng đổ máu. A Điêu bản thể trải qua chém giết. Chỉ là không địch lại hai người. Bị thực mau khống chế đánh vựng. Hiện tại hôn mê chung. Trên người máu loãng chảy xuôi. Mọi người mắt thấy nàng bị mang đi, mà Thanh Trâm nhìn mặt sau người áo đen. Chợt cùng còn lại Lộc Sơn cường giả nhìn thoáng qua, người này. Sợ sẽ là kia quy khư phía sau màn hung phạm. Bên ngoài một tay bào chế internet nguy cơ kéo A Điêu xuống ngựa. Không nghĩ tới quay đầu liền đem giảo hoạt A Điêu cấp bắt giữ, người này quả thực đáng sợ, bất quá. Thanh Trâm rốt cuộc ăn qua kia bữa cơm. Cùng A Điêu tham dự thân thiết nói. Đối hiện tại chính hôn mê A Điêu bán tín bán nghi. Thầm nghĩ, này nha đầu thúi xưa nay có thể trang. Ngày đó biểu hiện bộ dáng cũng cực kỳ giống muốn ám chọc chọc làm sự tiểu ác ma. Khủng sẽ không liền như vậy game over. Nhưng này tiểu ma vương cùng này phía sau màn người cố ý mang. Theo A Điêu trải qua nơi này, chỉ sợ là tưởng thử thử này có phải hay không một cái kế hoạch, vì thế nàng cố ý biểu hiện ra khẩn. Trương lại cố tình che giấu thần thái. Cái này thần thái bị che giấu tung tích Đạm Đài Nghiệp thấy được. Hắn thu hồi ánh mắt. Cùng Ngân Dực tiến vào nhất sâu thẳm địa lao bên trong. Cửa lao một quan. Mọi người tâm thái so. Nguyên lai càng không xong. Rốt cuộc liền A Điêu đều bị bắt A. Đây chính là có khả năng Thanh Đồng Sơn Sơn trưởng cường giả. Kế tiếp cái gì viện binh có thể cứu bọn họ. Chết chắc rồi. Nhất phái trầm thấp không khí chung. Đoan Mộc Biệt Tuyết cũng là mất mát. Bất quá không phải vì chính mình. Mà là cảm thấy A Điêu người như vậy nếu chết ở này. Quá đáng tiếc nàng độc thân tiến đến. Lại gặp nạn. Nhất định là bởi vì gần nhất phong ba đi. Như thế một thế hệ thiên kiêu. Lại bị nhân tộc cô lập. Nhưng vào lúc này. Đoan Mộc Biệt Tuyết bỗng nhiên nghe được không biết ai nói thầm một câu. Kỳ thật. Các ngươi không cần lo lắng. Cục diện có lẽ không như vậy kém. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện sao? Thanh Trâm trong lòng nhảy dựng. Cho rằng có người sẽ bẻ xả A Điêu khả năng có khác thủ đoạn sự gián tiếp nhắc nhở tiểu ma vương hai. Người, chính nhìn về phía đối phương, lại thấy Triệu gia bại gia tử Triệu Tam gia ở mọi người chú ý hạ như. Si tư gì nói? A Điêu thiếu tông người này a, không nói lời nào thả bảo trì an tĩnh hơn nữa suy yếu thời điểm. Thật thật là tuyệt thế khuynh người quốc. Mỹ đến này phân thượng. Này đó ma đầu cũng ngượng ngùng ra tay tàn nhẫn đi. Ngươi xem nàng đều bị công chúa ôm. Đúng không, mọi người? Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi này an ủi góc độ thật mẹ nó đủ xảo quyệt. Còn có ngươi cái bại gia tử là như thế nào xen lẫn trong chúng ta này tinh anh đoàn đội. Nhưng cẩn thận tưởng tượng. Này đường tống đệ nhất bại gia tử nói giống như còn mẹ nó có điểm đạo lý, Thanh Trâm. Cẩn thận tưởng tượng, A Điêu vừa mới bị ôm vào đi bộ dáng là rất mỹ cảm, chiến tổn hại chi mỹ, ngân dực kiều chân. Nhìn Đạm Đài Nghiệp đem suy yếu A Điêu đầu nhập phía trước huyết trì chung, này U Minh huyết lao. Liền Đại Linh Vương vào được đều chạy không thoát. Yên tâm, nhưng ngươi cũng quá cẩn thận, Đạm Đài Nghiệp nhìn này đó độc huyết thấm vào A Điêu trong cơ thể. Mà huyết câu thứ cũng từng cây cắm vào. Sau đem nàng nửa treo lên, lúc này mới quay đầu lại xem ngân dực. Nàng 18 tuổi bắt đầu tu luyện. Hiện tại 20 chưa tới liền có thể liên tục nháy mắt hạ gục Trung Linh Vương. Người đâu? Ngân Dực nghẹn lại, tuy rằng Tiểu Ma Vương được xưng ma linh bên trong tu luyện nhanh nhất tồn tại. Nhưng cũng yêu cầu rất dài thời gian dựng dục cùng trưởng thành. Giống hắn liền sống hơn 40 năm. Cùng này Trần A Điêu nơi nào có thể so sánh, hơn nữa A Điêu tầm quan trọng. Vì thế hắn câm miệng. Nhưng một lát sau xem Đạm Đài Nghiệp bất động, A Điêu lại chỉ nhìn chằm chằm nàng. Cùng cái biến thái liếm cẩu dường như, hắn nhịn không được nói. Thời gian cấp bách, lại quá 3 ngày Thiên Khải Đại Nhân liền phải lại đây. Đến lúc đó hắn ăn bên ngoài những nhân loại tu sĩ này cũng liền thôi. Chỉ sợ này Trần A Điêu cũng không tránh được bị hắn đoạt đi. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng chờ nàng chính mình tỉnh lại? Không vội, một lát sau. Đạm Đài Nghiệp lặp lại cân nhắc hôm nay việc, xác định không lộ ra cái gì sơ hở, lúc này mới đem băng hàn đến xương nước lạnh băng một chút hát ở A Điêu trên người, nga khoát. Vật lý đánh thức, A Điêu bỗng nhiên tỉnh lại, nước đá làm thân thể của nàng cùng tóc đều toát ra mông lung hàn khí. Càng có vẻ nàng tư dung liễm diễm, nàng mở mắt ra, thấy được Đạm Đài Nghiệp cùng ngân dực, đồng tử hơi chấn, tựa sợ hãi. Tự hồ nghi, nhưng thực mau chấn định, không nói lời nào, lấy tịnh chế động, Đạm Đài Nghiệp thật sâu nhìn thoáng qua. Mở miệng, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, thốt ra lời này. Bồn cầu bản năng cho rằng hắn đã biết A Điêu hết thảy. Bao gồm A Điêu lợi dụng Yến Khê tiến vào bí cảnh được đến trường đình truyền thừa sự. Nếu không bên ngoài thượng hắn cùng A Điêu căn bản là không tiếp xúc quá. A Điêu cũng không có khả năng gặp qua hắn, cũng chỉ có như vậy mới có thể hợp lý giải thích hắn vì cái gì có thể sử dụng cái này cục lại lần nữa cấp A Điêu hạ bộ, bất quá A Điêu có thể so bồn cầu. Giảo hoạt nhiều, nghe vậy sau sửng sốt, ngược lại tựa ngộ đạo giống nhau, ngươi là lão nhân kia phía sau màn người, ngươi vẫn luôn bí ẩn ở phía sau nhìn chúng ta, nàng vì cái gì như vậy hủy đi chiêu. Bởi vì nàng nhận định người này không biết nàng được đến truyền thừa. Nếu không hắn liền tính thiết hạ này một ván, cũng sẽ không tự mình tham dự nếu nàng được đến trường đình truyền thừa. Kia trên thực lực hạn liền không thể đo lường. Thêm một cái tiểu ma vương cũng không bảo hiểm. Người này đã hỗn tới rồi đường tống quân chủ vị trí. Đối ma linh nhất tộc giá trị không thể đo lường. Hắn không cần thiết như thế mạo hiểm, cho nên A Điêu bởi vậy phản đẩy người này không biết nàng lúc ấy ở đây gặp qua hắn. Còn phải đến truyền thừa. Cũng liền không biết thân phận của hắn như bây giờ ứng đối. Vừa vặn tốt, thậm chí nàng còn cố ý theo chính mình ngày xưa tư duy. Phỏng đoán nói, ngươi là ở thử ta. Cho rằng ta biết ngươi thân phận. Khó trách lão nhân kia sẽ bị ngươi an bài ra tới chịu chết. Là ngươi kế hoạch, ngươi cũng thật đủ độc. Liền bởi vì lo lắng ta sẽ tra được ngươi thân phận, lại lo lắng Tam Quốc điều tra hạ, vạn nhất nhằm vào ta ma vương hóa thân phận không thể bộ lao. Ngươi phải chuẩn bị một cái kẻ chết thay, cho nên mới đem hắn đẩy ra, nàng cơ bản có cân nhắc đến 8-9-0-10. Lúc này mới phù hợp Trần A Điêu thông minh, Đạm Đài Nghiệp đánh tan trong lòng cuối cùng một ít lòng nghi ngờ, nhẹ nhàng cười. Quân cờ luôn có quân cờ nơi đi. Ngươi hẳn là lý giải, A Điêu. Lợi hại lợi hại, Đạm Đài Nghiệp. Không tiếp tục đoán xem ta vì sao không giết ngươi sao. A Điêu nhìn hắn. Lại nhìn thoáng qua kia kiều chân nhìn chằm chằm nàng chảy nước miếng ngân dực. Này tiểu ma vương. Sao đến cùng một ha giống nhau, liền kém le lưỡi. Không bằng ngươi trước nói cho ta các ngươi là như thế nào bắt được nhà ta lão tổ tông kia tàng bảo đồ, nếu trước một bước thiết cục, thả trước một bước tránh ở cấm chế mặt sau không gian. thuyết minh bọn họ trước tiên một bước cầm đi nhật tượng tài nguyên. Cũng lấy này thiết một vòng tròn bộ. Bộ nàng nhập cục đạm đài nghiệp. Nhà ngươi lão tổ tông. Hắn cười khẽ hạ. Theo ta được biết, người nhưng sớm đem Trần Khuê huyết mạch cấp tiêu trừ sạch sẽ. Như thế nào? Lúc này tưởng nhận lãnh di sản. Cảm thấy là ta trộm ngươi đồ vật. Bồn cầu thầm nghĩ. Này ba ba tôn đối A Điêu đủ hiểu biết. Không biết lặp lại nghiên cứu nàng bao nhiêu lần. Chắc chắn A Điêu là cái không biết xấu hổ. Phàm là dùng được với chính là lão tổ tông. Không dùng được chính là lão ô quy A Điêu. Kia đảo không phải. Các hạ anh minh thần võ. Tính không lộ chút sơ hở. Người thích liền cầm đi A. Nói cái gì trộm như vậy khách khí. Toàn tặng cho ngươi đều được A. Ca ca ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Ngư huyền cơ cùng Lộc Sơn cơ mật ta đều có thể nói nha. Còn có ta cùng đường Tống Thái Hậu cùng với Tân Quân không thể không nói chuyện xưa. Vu Sơn ngươi muốn biết không? Ta đều hiểu được. Ngươi hỏi A. Ngươi nhưng thật ra hỏi A. Này thuộc về là quá mức chủ động đầu hàng, ngân dực. Ngoặc kép chấm hỏi. Này nhân tộc hảo khéo đưa đẩy A. Nhìn so với bọn hắn hồ ly tộc đàn còn gian trá giảo hoạt đạm đài nghiệp. Nói sang chuyện khác, giả ngu lãng phí người khác thời gian không phải một cái hảo thói quen, hắn cười đè lại A Điêu. Xương quai xanh thượng huyết câu ca sát, huyết câu thâm nhập đâm vào. Từ xương quai xanh chậm rãi đẩy mạnh, này huyết mang độc. Huyết câu thượng còn có mang táo, giống như vô số móng vuốt nhỏ xé thịt ti. Có thể so đơn đao cắm vào thống khổ nhiều. Đây là cực kỳ tàn ác khổ hình. A Điêu đau đến đầy đầu đổ mồ hôi lạnh. Liền kiên trì 3 giây. Vi vi. Các ngươi không phải muốn biết như thế nào lợi dụng nhật tượng xạ tuyến sao? Trần Khuê kia lão ô quy tàng bảo đều bị các ngươi cầm đi. Ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Ngân dực lần này hé răng. Thiếu tới. Hắn chỉ có bảo tồn cùng áp xúc nhật tượng vật chất thủ đoạn. Hơn nữa không có lưu lại phương pháp, nhưng áp xúc nhật tượng vật chất nhưng thật ra ở. Bất quá, này đó nào so được với ngươi nắm giữ kỹ thuật lợi hại. Ngươi cho chúng ta không biết, đạm đài nghiệp ngón tay như cụ ấn ở huyết câu thượng. Nhưng một cái tay khác gợi lên A Điêu cầm, để sát vào tới, nhẹ nhàng nói, ngươi nhân vật như vậy. Kỳ thật mặc kệ là nhân tộc đều chúng ta ma linh đều vạn phần yêu quý. Nhưng nhân tộc nội loạn nhiều năm, xưa nay không đoàn kết, khí vận cũng ở đi xuống sườn núi lộ. Người như vậy thông minh, vì sao không nặng tân tuyển một cái càng lợi cho con đường của ngươi đâu? Đem loại này kỹ thuật giao ra đây, thần phục ta ma linh nhất tộc, được đến, tuyệt đối so với nhân tộc có thể cho ngươi nhiều. Cho nên A, ngươi, A Điêu, hảo, ta đáp ứng, phóng ta đi. Ta đây liền cho các ngươi lộng biến dị vật chất. Chúng ta về sau chính là người một nhà, đạm đài nghiệp cùng ngân dực. Có điểm bị chỉnh sẽ không, ngân dực không tin. Đạm đài nghiệp cũng nhíu mày. Ngược lại không hảo tiếp tục khảo vấn loại này con đường nhân ra đáp ứng rồi a. Người khảo vấn gì? Ta muốn chính là kỹ thuật. Mà phi ngươi thao tác. Vẫn là có điểm sợ ngươi phiên bàn chạy thoát cái lão âm thất. Thật cẩn thận, A Điêu ngược lại buồn bực. Ta nói ngươi cũng sẽ không a đại ca. Bất quá kỳ quái. Ma linh có thể trực tiếp hấp thu nhật tượng vật chất tiến hóa. Ngươi muốn cái này kỹ thuật làm gì? Ta cái này là vì nhân tộc mà nghiên cứu ra tới. Chẳng lẽ A Điêu chấn kinh rồi. Qua lại quan sát hai người, đạm đài nghiệp trong lòng một lộp bộp. Có điểm lo lắng người này sẽ đoán được chính mình là người ma. Thậm chí tiến thêm một bước đoán được chính mình thân phận. Giây tiếp theo, A Điêu buột miệng thốt. Ra, các ngươi tưởng bán sỉ chế tác nhân yêu tạp chủng. Ngân dực bay nhanh nhìn đạm đài nghiệp liếc mắt một cái. Phốc, đạm đài nghiệp, vô hình chung đã bị mắng. Hơn nữa vẫn là song trọng mắng, lợi hại A. Ma linh chính là lợi hại. Ta cảm thấy cái gì thiên tộc cái gì nhân tộc đều là rác rưởi. Ngươi xem các ngươi ma tộc. Vốn dĩ là có thể sinh, không cần kế hoạch hóa gia đình. Hiện tại còn có thể sáng tạo nhiều như vậy tạp chủng. Nghiêu bức đã chết, ta nếu là sinh ra là ma linh, khẳng định có muôn vàn con cháu, nàng bỗng nhiên không nói. bởi vì Đạm Đài Nghiệp lại lần nữa chọc vào câu thứ, ngươi ở kéo dài thời gian, ta không có giao ra kỹ thuật, nếu không, ngươi ta lập cái linh đạo khế ước, ta giao ra kỹ thuật ngươi thả ta đi, nếu không ta vì cái gì phải đáp ứng, khi ta Trần A Điêu là ngốc tử, linh đạo khế ước, sao có thể, bởi vì như vậy sẽ trực tiếp bại lộ thân phận của hắn, Đạm Đài Nghiệp không có khả năng đáp ứng, Ngân Dực không kiên nhẫn, rút ra trường đao tới, cười lạnh nói, ta không tin ngươi có thể kiên trì đi xuống, ngươi cho rằng chính mình có đến tuyển. A Điêu lại cười, như xem ngốc bức giống nhau nhìn Ngân Dực liếc mắt một cái. Nga khoát, tiểu tử ngươi tốt nhất xác định có thể trực tiếp giết ta thả hủy thi diệt tích. Bằng không chờ cái kia cái gì lợi hại ma vương tới này. Cho hắn biết các ngươi tư tàng ta. Vậy, đúng rồi. Nhật tượng vật chất việc này, các ngươi không báo cho quá mặt khác ma vương đi, ngọa táo. Lời này mới là tất sát kỹ, trực tiếp tạp trụ Ngân Dực cùng Đạm Đài Nghiệp chí mạng uy hiếp, không sai. Bọn họ tham này thật lớn ích lợi, liền kia phê nhật tượng tài nguyên đều ở bọn họ trong tay. Nuốt sống không đăng báo, chính là vì chờ đắc thủ A Điêu kỹ thuật sau. Đến lúc đó một bước lên trời. Như thế nào cam nguyện nộp lên cấp mặt khác ma vương, cho nên, Đạm Đài Nghiệp biết A Điêu xem sự. Luôn luôn độc, vì thế mềm hóa thái độ. Nếu như thế, vậy chúng ta ba người hợp tác, người ra kỹ thuật, chúng ta ra tài nguyên. Làm ra tới biến dị tài nguyên chúng ta ba người đều phân. Ta cũng sẽ thả ngươi ra tới. Nhưng tạm thời ngươi chỉ có thể bị nhốt ở này. Chờ hết thảy hoàn thành sau lại nói. Thế nào? A Điêu, các ngươi nam nhân không một cái thứ tốt, ta chỉ tin tưởng khế ước, bằng không ngươi đánh chết ta đi. Sau đó các ngươi cùng ta cùng chết đi, dù sao bên ngoài những người đó cũng nhìn đến ta. Kia ma vương gần nhất, khẳng định biết hết thảy, thảo. Sơ hở a, thế nhưng quên này cha, Ngân Dực tức giận đến muốn chết. Đạm Đài Nghiệp nheo lại mắt, hảo, ta đi chuẩn bị khế ước đồ vật. Ngân Dực ngươi xem nơi này, quay mặt đi. Đạm Đài Nghiệp trong mắt thực lãnh. Cùng Ngân Dực truyền âm một câu. Ta đi lộng vong linh thiên đèn cùng phệ hồn thủy. Trực tiếp cắn nuốt nàng ký ức. Ngươi trước ổn định nàng. Đừng làm cho nàng phát hiện. Ngân Dực ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Còn có chiêu này, A Điêu giống như vô phát hiện. Kỳ thật cúi đầu. Trong mắt ám lóe, này hai thổ tặc khẳng định có thủ đoạn. Bọn họ nóng lòng ở ba ngày sau cái kia cường đại ma vương đến này trước đắc thủ. Nhưng nàng Trần A Điêu cũng giống nhau, bọn họ nhất định không thể tưởng được một khác sự kiện tỷ. Như, giờ phút này, Lộc Sơn bên này, Ngư Huyền Cơ ở chuẩn bị cứu người. Đây là hắn cái này Lộc Sơn Sơn trưởng công tác. Hắn lại không biết ở bí khố chỗ sâu trong Côn Luân địa bàn chung, Côn Luân còn ở viết chữ. Bỗng nhiên nhìn đến phía trước mật thất cửa mở ra, A Điêu đi ra, không sai. Lại một cái A Điêu, hắn buông bút, nhàn nhạt nói, từ nhân tộc lịch sử bắt đầu. Ta chưa bao giờ gặp qua một người như ngươi như vậy có thể sáng tạo hai cái bản thể, lợi dụng thi. Linh Vương nói cùng nhật tượng biến dị vật chất, hơn nữa cấm chế cùng với nguyền rủa, chế tác cái thứ nhất bản thể, có thể nói hoàn mỹ thế thân. Ngươi nếu ở sơ đại. Nhân tộc lịch sử có lẽ sẽ không trước mắt như vậy, A Điêu này thủ đoạn linh cảm không thể nghi ngờ. Đến từ khúc Giang Nam, sau lại nô dịch Yến Khê, được đến Đại Thi Vương sở hữu số liệu, làm nghiên cứu, tác phẩm hiển nhiên thực thành công đến đang ở trong nhà lao chịu khổ, hoàn chỉnh sinh mệnh thể. Hoàn chỉnh linh tính, năng lượng chờ hoàn toàn gồm nhiều mặt, tinh thần thể cùng chung. Này đương nhiên không phải phen thân, là chân chính sinh mệnh thể, kia tự nhiên sẽ bị coi như chân chính bản thể, đừng nói Đạm Đài Nghiệp bọn họ. Chính là Đại Linh Vương Đỉnh cũng đều xem mơ hồ, cũng liền Côn Luân cái này cấp bậc có thể nhìn ra miêu nị, bất quá Côn Luân này khen hiển nhiên thực. Cấp lực, đối nàng là thật sự thưởng thức, A Điêu lại thở dài. Nếu không phải phát hiện Trần Khuê kia lão ô quy nhật tượng tài nguyên bị trước tiên cầm đi. Ta mới không đến nỗi như vậy mạo hiểm kia phó bản thể giá trị chế tạo thực sang quý. Phế đi ta thật nhiều bảo vật, Côn Luân có chút tò mò. Ngươi là làm sao mà biết được? khó được Côn Luân đại mỹ nhân hiếu kỳ. A Điêu nhướng mày, đảo cũng không vội mà đi rồi, ngồi xuống sau uống một ngụm thủy, nói, kia đến từ ta bắt được bản đồ nói lên, này bản đồ thật là hoàn mỹ, cũng phù hợp niên đại, nhưng bọn hắn đã quên một sự kiện, đó chính là kia Trần gia nhà cũ tuy có 300 năm lịch sử, nhiều thế hệ truyền thừa, nhưng kia lão thái thái bắt bẻ, phẩm vị luôn luôn đặc biệt, trung gian cải biến quá một lần, nền phía dưới trung gian dùng quá một lần tân thổ. Thổ nguyên tố là có cảm giác niên đại. Nó từ nơi khác rời đi tới. Cùng cũ thổ hỗn hợp ở bên nhau. Bí thuật thượng là nhìn không ra tới. Nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật có thể phân biệt số liệu mà bọn họ sớm tại trước kia liền phát. Hiện bản đồ cũng lấy đi. Lại vì dẫn ta thượng bộ. Ở sắp tới riêng một lần nữa thiết kế đem bản đồ lộng trở về. Kia tự nhiên đến chữa trị Trần Khuê trước kia an bài. Vì thế vì tiêu trừ dấu vết, bọn họ đến đem quanh thân thổ nhưỡng thi triển chữa trị bí thuật. Cứ như vậy, thổ nguyên tố chỉnh thể thống nhất, ngược lại lộ ra sơ hở, kỳ thật không phải lão thái thái bắt bẻ. Là vì xây dựng thêm một đợt, hảo phương tiện nàng trụ. Cho nên việc này nàng rất rõ ràng, A Điêu nhiều giảo hoạt A. Bắt được bản đồ sau còn riêng đem ngầm thổ nhưỡng cấp lộng đi rồi làm phân tích. Xác định này bản đồ là sau để vào. Tự nhiên đoán được có người đối nàng hạ bộ không có việc gì. Nàng lo lắng chính là Trần Khuê di sản rất có thể đã bị người nhanh chân đến trước A, nhưng đem nàng. Tức chết rồi, hoài nghi đối tượng cũng không nhiều lắm. Trong vương cung mặt chiếm hai bát, vì thế nàng bắt đầu thử đạm đài nghiệp cùng vương tộc đám lão. Ra đó, thực mau phát hiện đạm đài nghiệp bên kia. Giống như vô tội. Không, lúc ấy bồn cầu cảm thấy hắn vô tội. A Điêu lại phát hiện hai cái sơ hở, đệ nhất. Đạm đài nghiệp tính toán nàng những cái đó truyền tống số liệu thời điểm. Bản vẽ thượng tính toán kết quả giai đoạn trước không sai. Kỳ thật hậu kỳ tỉnh lược rất nhiều bộ phận. Trực tiếp đến ra chính xác đáp án. Loại này tính toán hiệu suất là muốn phi A. So nàng cùng Trần Tốn đều nghiêu ích vài cái đẳng cấp. Có thể nói thượng đế chi mắt. Nếu người này thật như vậy nghiêu bức, quy khư hải đảo kia sẽ cũng liền sẽ không bị nàng ngược hướng phát hiện thân phận. Như thế có thể thấy được hắn biết chính xác đáp án. Bất quá là bởi vì hắn sớm biết rằng A Điêu truyền tống chính là bản đồ mà thôi. Dù sao cũng là hắn an bài bản đồ sao. Chính là bởi vì phát hiện chuyện này. A Điêu lúc ấy mới cười lạnh, đệ nhất. Nếu là chính mình an bài sự. Đạm đài nghiệp còn cố ý trang vô tội, là bởi vì phát hiện A Điêu ở bên cạnh rình coi sao. Hiển nhiên không phải, nhưng hắn lại phát dục kia lão thái giám thực lực. Nàng liền đoán được hắn là muốn bắt này lão thái giám đương dê thế tội. Làm một tay chuẩn bị, kia thuyết minh hắn đối lão thái giám căn bản cũng không tin. Tự sẽ không đem nhật tượng tài nguyên như vậy trung tâm cơ mật nói cho hắn. Rốt cuộc muốn đẩy ra đi đường pháo hôi quân cờ cũng có bại lộ cơ mật khả năng tính. Cho nên hắn lúc ấy ra vẻ đối cái này bản đồ không hay biết bộ dáng. Lừa gạt không phải A Điêu, mà là lão thái giám. Lại phản đẩy, A Điêu đánh giá người này muốn làm một đợt đại. Vì thế không tiếc hy sinh nhất đến lợi tâm phúc. Kia này một đợt mục tiêu ích lợi tự nhiên thực thật lớn. Trừ bỏ nhật tượng tài nguyên cùng nàng nắm giữ kỹ thuật. Còn có thể có cái gì đâu. Cho nên A Điêu đã biết cái này bẫy dập tiền căn hậu quả. Kia nàng vì sao còn mạo hiểm. Bởi vì nàng yêu cầu đoạt lại nhật tượng tài nguyên. Vậy đến xem nó rốt cuộc bị đạm đài nghiệp bọn họ giấu ở nơi nào. Nhật tượng tài nguyên thực chiếm. Không gian. Nếu là đại phê lượng. Chữ vật trang bị căn bản không chịu nổi. Cho nên A Điêu vì thế chế tác cái thứ nhất thế thân bản. Thể, hiện tại giam giữ bọn họ địa phương, nhất định là đạm đài nghiệp cùng ngân dực căn cơ nơi. Tương ứng, tàng nhật tượng tài nguyên địa phương cũng nhất định ở kia phụ cận, nàng một cái thế thân bản thể đi. Vào, xác định tọa độ, chân chính bản thể mới có thể qua đi cứu người A. Không phải, là đoạt bảo vật, dù sao A Điêu uống một hớp lớn thủy, đứng dậy liền đi rồi, Côn Luân nhìn người này biến mất. Chống cằm suy tư hạ ô. Nàng giống như càng ngày càng đáng sợ, cũng càng ngày càng giống thiên tộc người, đặc biệt là vị kia, muốn được đến cái gì? Đã sáng tạo cái gì, bất quá bất đồng chính là thiên tộc chịu giới hạn trong số mệnh. Mà Trần A Điêu không phải, nàng không chịu hạn. Hết chương.